Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Thức ăn ngoài sự tình bại lộ. Canh thứ 3. 1/3. Lục tổng, thế nào? Thompson ngày mai sẽ đến Hoa Hạ thấy ngài. Hắn tới làm cái gì? Ta cảm thấy vẫn là giảng. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, sự tình. Ngươi nói với hắn, để hắn không cần tới. Thật, không cần lãng phí tiền. Thompson rất cố chấp, hắn sẽ không nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thompson Lục Viễn là nhận biết. Trước đó tại Goya thưởng thời điểm hai người từng có gặp mặt một lần. Tại Lục Viễn trong ấn tượng Thompson là một cái mặt bên trên thường xuyên mang theo tiếu dung. Nhìn rất thân thiết bụng bia trung niên nhân. Đương nhiên, để Lục Viễn sâu nhất là Thompson lên đài trao giải thời điểm bộ dáng. Lục Viễn nhớ kỹ tại lễ trao giải bên trên, Thompson đứng tại sân khấu đã nói lấy được thưởng cảm nghĩ. Lục Viễn phát hiện hắn kia địa trung hải chán tại đèn chiếu sáng rượu dưới nhất là dầu quang tỏa. Sáng, Lục Viễn lúc ấy liền hoài nghi Thompson có phải là tại mình chán bên trên đánh sáp. Thompson thông qua các phương diện con đường cho Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại nội dung cũng rất đơn giản. Đó chính là hy vọng có thể cùng Lục Viễn cùng một chỗ hợp tác đập điện ảnh. Hắn đối, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ 2 cảm thấy hứng thú. Đồng thời trong đầu hắn đã trải qua có một cái đại khái kịch bản sáng ý. Lục Viễn nghe được điều thỉnh cầu này về sau lập tức liền cự tuyệt Thompson yêu cầu. Mặc kệ Thompson nói thế nào đều là cự tuyệt. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, xác thực có bộ 2. Liền xem như trước kia thế giới cũng có bộ 2. Nhưng là Lục Viễn tuyệt đối sẽ không đem bộ 2 đánh ra đến. Chẳng những sẽ không đánh ra đến, thậm chí trực tiếp tại Weibo bên trên tuyên bố mình tuyệt đối không có khả năng lại đập bộ 2. Đánh ra tới làm gì? Đánh ra tìm đến mắng. Lục Viễn còn nhớ rõ trước đó mình tại trước kia thế giới bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy cái này. Nam nhân đến từ địa cầu, bộ này điện ảnh. Bỗng cảm giác vô cùng kinh diễm. Sau đó phát hiện võng bên trên còn có bộ 2. Thế là hất tấp mạo xương VIP nhìn bộ 2. Sau đó nhìn xem Lục Viễn chờ mong tiếu dung dần dần biến mất. Chậm rãi biến thành một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn thậm chí muốn chửi má nó. Nếu như dùng 4 chữ để hình dung lời nói, Lục Viễn tuyệt đối sẽ dùng thiếu gấm chắp vải thô. 4 chữ này để hình dung bộ này điện ảnh. Mẹ nó chính là một ngày hố. Đây quả thực là đánh ra tìm đến mắng. Cho nên Weibo bên trên bao quát rất nhiều dân mạng bắt đầu hỏi thăm Lục Viễn đến cùng lúc nào đập bộ 2 thời điểm. Lục Viễn trực tiếp tại Weibo bên trên công bố mình sẽ không lại đập bộ 2. Hắn trực tiếp cho mình tuyệt hậu đường. Nói nhảm. Đánh ra tìm đến mắng ngược lại là tiếp theo. Nguyên nhân căn bản nhất chính là phòng bán vé tuyệt đối thua thiệt. Hắn cũng không phải có bệnh. Cho nên coi như trong điện thoại Thompson bất kể nói thế nào Lục Viễn đều là cự tuyệt. Hắn vẫn có chút lương tâm. Hắn thật không muốn hố Thompson. Đáng tiếc, Thompson tại lọt vào cự tuyệt về sau. Chẳng những không có hết hy vọng ngược lại tặc tâm bất tử. Lục Viễn đang nghe Thompson muốn tới Hoa Hạ tự mình thấy mình tin tức này về sau thật sự là cảm thấy đau đầu. Cái này hói đầu trung niên nhân. Chẳng lẽ liền không thể dùng hắn kia đánh sáp địa trung hải sọ não ngẫm lại mình vì cái gì cự tuyệt. Sao? Mình tại Weibo bên trên đã từng nói được rõ ràng như vậy. Mình không có khả năng đập bộ này điện ảnh. Hắn làm sao vẫn không rõ? Lục Viễn lắc đầu. Liền rất im lặng, ngày 25 tháng 4, khoảng cách ngày mùng 1 tháng 5 càng gần. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ này quái vật điện ảnh tại Hoa Hạ rốt cục đã dùng hết cuối. Cùng một phần tiềm lực, thành công công thành danh toại, tổng phòng bán vé vừa vặn đột phá 295 triệu. Khoảng cách 300 triệu còn kém 500 vạn, Bất quá chuyển đổi thành đô la không sai biệt lắm là hơn 4.000 vạn phòng bán vé. Hải ngoại bên kia phòng bán vé mặc dù cuối cùng không có tại trí cao điểm bên trên chiến thắng Cartman, nhưng toàn cầu tổng phòng bán vé đã hoàn toàn thực hiện phản siêu. Căn cứ ngày 25 cuối cùng số liệu thống kê. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, trực tiếp phản siêu Cartman 300 vạn đô la phòng bán vé. Mà lại số liệu này ngay tại chậm rãi tăng trưởng. Dựa theo kế hoạch hải ngoại là tại ngày 30 tháng 4 dưới hòa. Còn có 5 ngày thời gian. Nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích cuối cùng hội phản siêu 400 vạn tả hữu phòng bán vé. Đạt tới toàn cầu tổng phòng bán vé 4.500 vạn đô la số liệu. Đây đã là một cái khá kinh người thành tích. Huy hoàng qua đi là kết thúc. Kết thúc về sau anh hùng tuyệt không tuổi xế chiều. Ngược lại nghênh đón tân sinh. Lúc đầu Lục Diệc Hoàng muốn mượn Hoạt Mai làm cho tất cả mọi người nhận biết mình. Hoạt Mai xác thực phát hỏa, phòng bán vé thành tích cũng là nổ tung. Nhưng là tất cả mọi người nhận biết lại là đạo diễn Lục Viễn. Mà hắn cái này nâng lên một bộ điện ảnh vai chính cái này công thần lớn nhất. Tốt a, tựa hồ trừ kiếm lời chút tiền bên ngoài cũng không có bao nhiêu người coi trọng hắn. Mọi người chỉ đem ánh mắt đặt ở Lục Viễn cái này quỷ tài biên kịch thân bên trên. Lục Diệc Hoàng rất bất đắc dĩ. Vì vậy tiếp tục cắn răng cố gắng đi Tần Hoàng Đế Quốc, xé cổ họng làm Triệu Cao. Sau đó là Lưu Lãng Giả. Hắn tại Lưu Lãng Giả bên trong cũng cần cù chăm chỉ đóng vai qua nhân vật. Mà lại là lưu manh một loại nhân vật xâm nhập lòng người. Thật đáng tiếc, Lưu Lãng Giả, thảm hại hơn. Điện ảnh võng bên trên nghị luận chỉ có Lục Viễn còn có Ngụy Mập Mạp. Mà hắn, té ra chỗ khác đi. Lục Viễn cái này thân người bên trên phát tán quang huy thực sự là quá cường liệt. Lục Diệc Hoàng cảm thấy nếu như người bình thường đứng tại Lục Viễn bên cạnh lời nói đoán chừng sẽ bị Lục Viễn quang huy cho sáng mù. Đây chính là Lục Diệc Hoàng bi ai. Bị Lục Viễn quang huy bao phủ dưới bi ai. Về sau tại lựa chọn đập cái này nam nhân đến từ địa cầu thời điểm, Lục Diệc Hoàng trừ nghĩ cần cù chăm chỉ diễn tốt nhân vật bên ngoài, còn mọc lên Lục Viễn cũng không phải là đạo diễn, đồng thời cũng không phải là diễn viên chính tâm tư. Chỉ ít chiếu lên thời điểm tất cả mọi người có thể quan tâm kỹ càng một chút hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn là phát hiện mình sai. Dựa theo mạng lưới bên trên nhiệt độ cùng phương diện khác đến xem, mọi người chú ý điểm vẫn tại Lục Viễn thân bên trên. Thường một cái nhìn bộ này điện ảnh về sau, tất cả mọi người hội cảm khái một câu cái này Lục Viễn thật sự là một cái quỷ tài biên kịch loại. Hình lời nói, Lục Diệc Hoàng lúc đầu lấy là bộ này điện ảnh cũng sẽ cùng Hoạt Mai đồng dạng. Mình kiếm rất nhiều tiền, nhưng không kiếm được tên. Thế nhưng là sự thật bên trên Lục Diệc Hoàng tại cái này nam nhân đến từ địa cầu, cuối cùng cũng đã nghênh đón nghề nghiệp kiếp sống đệ nhị xuân. Có nhiều thứ đã trải qua lặng yên bắt đầu biến hóa. Nỗ lực cố gắng không thể lại uổng phí. Tại Lục Viễn bao phủ quang huy như trên lúc, Lục Diệc Hoàng dần dần thu hoạch mình một đại bang fan hâm mộ cùng mê điện ảnh. Đồng thời theo vé xem phim phòng một ngày sau một ngày bạo tạc về sau mỗi ngày đều hội có đếm không. Hết tống nghệ tiết mục mời Lục Diệc Hoàng đi qua, mỗi ngày đều sẽ có phóng viên muốn cho Lục Diệc Hoàng làm phỏng vấn. Nói chuyện tâm tình đường lộ trình cái gì? Đương nhiên, những ký giả này đại đa số đều là bị Hạ Hồng cự tuyệt. Hạ Hồng cũng không có an bài những ký giả này, mà là trực tiếp cho Chu Soái gọi điện thoại. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Viễn Trình, giải trí bên trong tất cả nhân viên đều có cùng một cái đặc chất. Đó chính là toàn bộ đều rất đoàn kết. Toàn bộ đều có một cái ý niệm trong đầu. Vậy liền là đồ tốt đều muốn nội bộ tiêu hóa. Không thể tiện nghi ngoại nhân. Chu Soái tiếp vào điện thoại về sau tặc hưng phấn. Hấp tấp tới đối Lục Diệc Hoàng làm một cái phỏng vấn. đồng thời đem Lục Diệc Hoàng từ nhỏ kinh lịch, cùng bị ướp lạnh kia mấy năm gian khổ đều nói một lần. Hoa Rim nhìn thấy quy tắc này phỏng vấn về sau tức giận đến nhức cả trứng. Thậm chí cấp lãnh đạo còn hung hăng mắng những cái kia đem Lục Diệc Hoàng Tuyết tàng những người kia dừng lại, thậm chí còn điểm danh Trịnh Thiên Long. Đáng tiếc, Trịnh Thiên Long là nghe không được. Trịnh Thiên Long hiện tại thê ly tử tán, dứt khoát trực tiếp di dân nước Mỹ, mặc kệ hắn tại nước Mỹ làm sao phát triển. Tóm lại hoa hạ ngành giải trí cùng hắn là không có bất cứ quan hệ nào. Về phần những cái kia loạn thất bát tao tống nghệ tiết mục, Hạ Hồng cũng trực tiếp đẩy. Nàng cảm thấy hiện tại Lục Diệc Hoàng không thể bên trên những cái kia hỗn tạp lẫn lộn loại tống nghệ tiết mục. Hiện tại Lục Diệc Hoàng chính là tại sự nghiệp mấu chốt kỳ, không thể đi đường rẽ. Bất quá, làm Hạ Hồng tiếp vào Hoan Nhạc đại bản doanh mời điện thoại về sau, hết thảy đều không giống. Lục Tổng, Hoan Nhạc đại bản doanh cho chúng ta gọi điện thoại, mời chúng ta, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đoàn làm phim bên trên một chuyến đại bản doanh. Hạ Hồng tiếp vào điện thoại về sau lập tức đến Lục Viễn văn phòng. À, vậy ngươi để lão Lục cùng những người khác chuẩn bị một chút. Lục Tổng, Hoan Nhạc đại bản doanh hỏi thăm ngài gần nhất có phải là có rảnh. Nếu như có rảnh rỗi lời nói, mọi người cùng nhau chơi. Ta, Hạ Tỷ, ta vừa bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh không bao lâu à, mà lại gần đây bận việc được sứt đầu mẻ chán. Thật không có không, người giúp ta về một chút bên kia. Nói đa tạ bên kia hảo ý đi. Lục Tổng, bên kia ý là điều kiện có thể thương lượng. Hạ Hồng có chút do dự. Không thương lượng, không có gì thương lượng. Các ngươi bên trên liền tốt. Lục Viễn lắc đầu, vừa nghĩ tới bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh, về sau hắn liền nghĩ tới mình chủ nghệ. Vừa nghĩ tới mình chủ nghệ về sau tốt a, hắn liền sọ não đau nhức. Nha, Hạ Hồng thấy Lục Viễn bây giờ không có bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh ý tứ về sau cũng liền gật gật đầu, mặc dù cảm thấy tiếc nuối đồng thời nhưng trong lòng cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Lục Viễn bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh tự nhiên có chỗ tốt, chí ít nhân khí cùng chú ý phương diện là hoàn toàn không cần sầu, nhưng cũng có chỗ xấu. Lục Viễn người này tại sân khấu thượng thiên vốn liền là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Nếu như hắn lên đài lời nói, đoán chừng Lục Diệc Hoàng lại chỉ có thể làm bối cảnh bàn. Nhìn thấy Thẩm Chí Uy kia đồng thời Thẩm Chí Uy hình dạng về sau, Hạ Hồng đã cảm thấy rất bi thương. Mặc dù tỷ lệ người xem bạo tạc, nhưng những người khác tốt a, coi như An Hiểu cũng chỉ có thể làm vật làm nền. Cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Tương Nam truyền hình lần này mời Lục Viễn bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh, tự nhiên cũng là mang ý nghĩ thế này. Lục Viễn đại biểu cái gì? Đại biểu lưu lượng cùng tỷ lệ người xem. Chỉ cần tỷ lệ người xem cái gì đi lên, những người khác làm cái vật làm nền có quan hệ gì? Hoàn toàn không có quan hệ. Cái kia, cái gì? Lục Tổng, cái kia Tương Nam đài bên kia ý tứ chính là nếu như Lục Tổng ngài thật bề bộn nhiều việc không thể phân thân lời nói như vậy coi như xong. Bất quá bọn hắn hy vọng ngài không cần tại Weibo phía trên giải quyết mình lần này không lên Hoan Nhạc đại bản doanh. Cái gì? Bọn hắn nghĩ muốn dùng ta hơi lẫn lộn một chút. Là, dù sao ngài tống nghệ vị 10 phần, ngài tên tuổi rất hữu dụng, chí ít lấy ra làm lo lắng kéo kéo chờ mong điểm cũng không tệ. Được thôi, hiện tại chúng ta cùng Tương Nam đài quan hệ cũng rất tốt. Điểm ấy không quan hệ. À, tốt. Hạ Hồng nghe được Lục Viễn gật đầu đồng ý về sau lúc đầu có chút khẩn trương tâm liền nới lỏng quay người rời đi. Trước kia nàng không có cảm thấy cái gì, nhưng là theo cùng Lục Viễn tiếp xúc hơn nhiều về sau, nàng phát hiện Lục Viễn làm việc cho tới bây giờ đều là không theo sáo lộ. nhiều khi đều sẽ làm một chút ở ngoài dự liệu ngoại sự tình. Những vật này chẳng những Hạ Hồng có chút khẩn trương, liền ngay cả Tương Nam Đài bên kia cũng đoán không được Lục Viễn sẽ làm cái gì. Tóm lại sớm nhắc nhở một chút tổng không sai. Lục Viễn nhìn thấy Hạ Hồng rời đi bóng lưng sau liền rất phiền muộn. Ngươi một bộ lo lắng ta làm loạn sự tình bộ dáng là mấy cái ý tứ. Ta mẹ hắn là loại người này sao? Ta hiện tại rất bận rộn có được hay không? Mà lại ta cho tới bây giờ đều không làm những cái kia lòe loẹt đồ vật a. Lục Viễn gần nhất xác thực bận bỉu, vội vàng đập Groundhog Day là đập ớt dây phạm vào một cái cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu đồng dạng sai lầm. Thậm chí so cái này nam nhân đến từ địa cầu càng bị. Chí ít cái này nam nhân đến từ địa cầu tại ngày 25 tả hữu đã trải qua toàn bộ quay xong. Nhưng ớt dây lại còn có đại khái vô cùng một kịch bản. Dựa theo thời gian giữ lời, đập tốt tối thiểu đến ngày mùng 3 tháng 5. Ngày mùng 3 tháng 5 đập xong đệ trình, sau đó lại chỉnh đốn và cải cách một hệ liệt quá trình xuống tới tuyệt đối sẽ tiêu xài rất nhiều. Thời gian, nói một cách khác, tháng 5 trung tuần nếu như có thể chiếu lên lời nói. Kia cơ bản bên trên đều là cảm ơn trời đất cũng không tệ lắm. Nói xong cũng không tiếp tục phạm dạng này sai lầm, nói xong cũng không tiếp tục thả những người này bồ câu. Nhưng kết cục đâu? Ai? Chỉ tự trách mình lúc trước tuổi còn rất trẻ a. Flex cũng không thể loạn lập a. Khoảng thời gian này Lục Viễn thậm chí cũng không dám tại Weibo bên trên đánh cái gì cái khác quảng cáo, thậm chí đem trước Weibo nội dung toàn bộ thanh không. Hắn hiện tại liền một cái tôn chỉ, đó chính là điệu thấp. Điệu thấp, khoảng thời gian này nhất định phải điệu thấp. Leo cây nếu như còn quá phách lối lời nói, hắn tuyệt đối là bị trời phạt. Ngày 26 tháng 4 chạng vạng tối, trời chiều tây hạ, Lục Viễn ngồi ở trong phòng làm việc chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là vừa có chút híp mắt bên trên con mắt Ngô Đình Đình liền gõ cửa mà vào. Lục Tổng, Thompson tới, đất này Trung Hải đại thúc. Thực sự là, im lặng a. Cái gì? Ngô Đình Đình sững sờ. Địa Trung Hải đại thúc là mấy cái ý tứ? Không có gì. Người đi trước chuẩn bị một chút đi. Đã tới chúng ta cũng phải hảo hảo chiêu đãi. Dù sao cũng là Hollywood đại đạo diễn. Bữa tối ngài chuẩn bị ở nơi đó ăn. Liền đặt ở, gặp ngươi, quán cà phê đi. A tốt, huy, Lục Viễn cha a, đúng, ta tại. Người ngoài hành tinh kỷ nguyên, rất tốt. Mỗi ngày cơm hộp đều rất tốt. Những người này cũng thật thích ta cơm hộp. Đúng, không có vấn đề. Ta dựa theo ngươi nói ra một nhà thức ăn ngoài cửa hàng. Trong tiệm không có gì sinh ý. Cơ bản bên trên đều là cung ứng đoàn làm phim. A, yên tâm đi, tổng cộng kiếm lời hơn 50 vạn đi. Lục Viễn cha. Cái này hơn 50 vạn chúng ta tiếp dưới tới làm cái gì? A, giữ cửa mặt trang trí một chút chính thức đem, Viễn Trình, thức ăn ngoài mở. Cái này thật có thể chứ? Không phải nói muốn giấu giếm. A, ta hiểu được, liền gọi, Trình Sa, thức ăn ngoài đi. Ngoặc kép ... ngoặc kép, đêm đã khuya, người ngoài hành tinh kỷ nguyên. Bộ này điện ảnh tại vài ngày trước liền đã quay xong phim đệ trình, bộ này điện ảnh có thể đuổi tại ngày mùng 1 tháng 5 chiếu lên. Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim đang ăn qua quay xong phim yến về sau tự nhiên giải tán. Giải tán trước đó tự nhiên đem nên thanh toán tiền toàn bộ thanh toán. Đương nhiên, Thẩm Liên Kiệt đối cái này gọi đại lưu thức ăn ngoài đại thúc một mực rất có hào cảm. Hắn cảm thấy người này rất thành thật, thậm chí hắn cùng thức ăn ngoài Lưu Đại Thúc nói phần dưới điện ảnh nếu có cơ hội lời nói. Hai người có thể lần nữa hợp tác một lần. Lưu Đại Thúc tự nhiên cũng vui vẻ a, hung hăng nói hội ưu đãi, hội tiện nghi, tuyệt đối so Lục Viễn bên kia tiện nghi. lượng cũng so Lục Viễn bên kia nhiều. Thẩm Liên Kiệt tự nhiên rất thoải mái. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, đột nhiên phát hỏa về sau. Để Thẩm Liên Kiệt trong lòng rất là bực mình. Lục Viễn tên vương bát đản này, làm sao cái gì điện ảnh đều hỏa? Cái này kê nhi đầu tư điện ảnh đều có thể hỏa. Cái này khiến hắn đã ghen ghét lại khó chịu. Cho nên Lưu Đại Thúc những lời này tự nhiên để hắn rất thoải mái. Chí ít Lưu Đại Thúc rất biết làm người. Thế nhưng là, làm trong lúc lơ đãng, Thẩm Liên Kiệt nghe được Lưu Đại Thúc trộm đạo lấy tại nhà vệ sinh bên cạnh gọi điện thoại về sau. Hắn nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Oanh, giờ khắc này, hắn phát hiện thế giới của mình xem đều sụp đổ. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lừa gạt. Hắn cảm giác mình toàn thân lực lượng đều bị rút sạch. Hắn lại không vững vàng thân thể. Cái này, giờ khắc này, một vạn đầu thảo bùn mã đều không cách nào hình dung tâm tình của hắn. Lục Viễn, ta năm ngoái mua cái biểu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.